Chương 2447, tùy tiện đánh giết. Sau một khắc, ba cái Trần Phong đống nhiên động tác không nhất trí lên. Cái thứ nhất Trần Phong cầm trong tay đao giết người, chém về phía địa để Thiên Tiết Long. Cái thứ hai Trần Phong, thì là đem đao giết người vào vỏ, ngón tay hướng ngàn Tiết Long. Mà cái thứ ba, thì là đem đao giết người vào vỏ đồng thời, một tiếng bạo hống, song trưởng đều xuất hiện, hướng về địa để Thiên Tiết Long hung hăng giết đi qua. Chỉ có cái thứ hai Trần Phong, thì là vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt băng lãnh, ở nơi đó lực trận, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cơ hội. Địa để Thiên Tiết Long lúc này gặp phải lựa chọn, hắn muốn phán đoán cái nào mới thật sự là Trần Phong. Cũng hoặc là, cái này ba cái đều là chân chính Trần Phong, đầu của nó kịch liệt đung đưa, không ngừng quan sát đến ba cái Trần Phong động tác, mà hắn phát hiện, chính mình căn bản sơ hở gì cũng nhìn không ra. Hắn cảm giác, chính mình cơ hồ muốn bị tra tấn điên. Đồng nhiên, hắn phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, lão tử mẹ nó không phán đoán, yêu sao như thế nào đi ta liền tùy tiện đánh một cái hắn đều có chút cam chịu, tùy ý chọn một cái Trần Phong công kích mà đi. Chính là cặp kia trưởng đánh về phía hắn Trần Phong. Bởi vì, hắn cảm thấy, cái này Trần Phong là cái thứ nhất công kích, tựa hồ càng có chỗ dựa. Nguyên cớ, hắn khả năng lớn nhất. Hống một tiếng, cái kia to lớn đầu lâu cùng cái này Trần Phong hung hăng đụng vào nhau. Mà sau một khắc, hắn lập tức trong lòng thầm kêu không ổn. Bởi vì, hắn cảm thấy, lực lượng của mình oanh ra về sau, cái kia Trần Phong vờ ơ y ma trực tiếp ầm vang tiêu tán. Cái kia Trần Phong, đúng là giả trong lòng của hắn vừa mới dâng lên ý nghĩ này, đồng nhiên cũng cảm giác được, đầu lâu chi bên trên truyền đến một trận to lớn vô cùng thống khổ. Oanh một tiếng, chân chính Trần Phong, đã là cầm trong tay đao giết người, hung hăng bổ vào đầu của hắn phía trên. Trên đầu của hắn những cái kia cứng rắn mà dày đặc chết ra, căn bản là hoàn toàn không cách nào chống đỡ Trần Phong cái kia sắc bén vô cùng đao giết người. Một đao kia chém tới về sau, những da thịt đó trực tiếp toàn bộ đều băng tán, xuất hiện một cái dài đến 100 mét, chiều sâu đạt tới mấy chục mét vết thương khổng lồ, lộ ra bên trong cốt cách. Máu tươi màu lục hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra, giống như một đạo suối phun, một đao kia trực tiếp liền đem hắn chém thành trọng thương, mà cùng lúc đó, cái kia đao giết người phía trên, hai quả hồng quang lấp lóe một chút, giống như ác ma chớp mắt. Ác ma nhìn chăm chú, đột nhiên phát động hắn cảm giác mình linh hồn nhận cự sáng tạo, một cấu nguồn gốc từ tại linh hồn chỗ sâu nhất to lớn thống khổ đánh tới thời khắc, để hắn phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Sau đó sau một khắc, Trần Phong thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo, liền là xa xa trở lại ban đầu vị trí, hắn vốn có thể mượn cơ hội này, cho địa để Thiên Tiết Long tạo thành càng lớn bị thương, nhưng Trần Phong không có làm thế nào. Bởi vì, hắn tại lấy tiền địa để Thiên Tiết Long đến luyện thủ. Tiếp theo, Trần Phong thân hình bá một chút, chung quanh thân thể lại là xuất hiện hai cái hư ảnh. Ba cái Trần Phong biến đổi đổi, nhất thời, địa để Thiên Tiết Long lại là phân không ra ai là ai. Sau đó sau một khắc, ba cái Trần Phong lại một lần nhào tới. Địa để Thiên Tiết Long lần nữa chọn một, nhưng lần này hắn vẫn như cũ chọn sai. Vang một tiếng, lần này hắn thì là bị Trần Phong mạnh mẽ vô cùng trưởng thế cho đánh trúng, trực tiếp đem trên thân đánh ra đến hai cái to lớn lô máu, huyết nhục bay tứ tung. Sau đó, Trần Phong lại là lần thứ ba phát động phù quang lược ảnh là lại một lần công kích địa để Thiên Tiết Long mấy cái có lẽ đã tinh thần sụp đổ. Hắn phát ra kêu gào thê lương, ngươi giết ta đi, không muốn lại như thế đùa nghịch ta. Nhưng ngay lúc này, hắn trong ánh mắt đống nhiên dần hiện ra một vòng vẻ giảo hoạt. Hiển nhiên, hắn cũng không có trực tiếp nhận mệnh, trên thực tế, vừa rồi hắn bộ kia nhận mệnh cảnh tượng chỉ là trang. Trên thực tế, hắn vào lúc này còn có ý đồ phân biệt đến cùng cái nào Trần Phong là thật, cái nào Trần Phong là giả. Lần này, hắn đoán đúng, cùng Trần Phong hung hăng đụng một cái. Trần Phong thân hình tối lui, mỉm cười nói, không tệ lắm, như vậy, lại đến nói. Phù quang lược ảnh thuật lại một lần phát động, ba cái Trần Phong lại một lần oanh kích mà lên. Lần này, địa để Thiên Tiết Long thì là không có vận khí tốt như vậy, Trần Phong tiếp ngay cả công kích. Rất nhanh, địa để Thiên Tiết Long thì bị đánh liên tiếp bản thân bị trọng thương. Tốt, Trần Phong cảm giác một chút, tinh thần lực của mình hao tổn đã không sai biệt lắm. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, xem ra, ta tại tinh thần lực trạng thái đỉnh cao nhất hạ, có thể dùng ra 4 lần phù quang lược ảnh thuật. Hắn mỉm cười nói, hiện tại, phù quang lược ảnh thuật cũng luyện được không sai biệt lắm, hiện tại cũng nên giải ngươi. Sau một khắc, ba cái Trần Phong làm ra giống nhau như lúc động tác, toàn bộ đều cầm trong tay đao giết người, hận hận chém về phía hắn. Địa để thiên tiết long phát ra điên cuồng nộ hống. Hắn có loại dự cảm, chính mình muốn chết hắn căn bản là không có cách đánh giá ra ai là Trần Phong, hắn cũng căn bản không biết muốn làm thế nào. Hắn phát ra một tiếng như là bị đánh nhau về sau chó hoang cái kia cầu xin tha thứ đồng dạng kêu to, vờ ơ y ma vừa quay đầu, trực tiếp hướng về động huyệt chỗ sâu chạy tới. Hắn đúng là bị Trần Phong cho đánh phục, muốn chạy trốn Trần Phong cao giọng cười một tiếng, muốn chạy, chạy trốn được sao hắn vờ ơ y ma lựa chọn chạy trốn, đối với ở hiện tại Trần Phong tới nói, kia liền càng dễ dàng giết. Trần Phong thân thể lấp lóe mà qua, trực tiếp tới tìm hắn trên lưng. Nơi đó có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ, cơ hồ đem thân thể của hắn cho chặt đứt gần một nửa. Trần Phong cùng một chỗ quát chói tai, đao giết người hung hăng rơi vào cái kia trên vết thương. Đao giết người cho địa để thiên tiết long tạo thành to lớn vô cùng thương tổn. Vang một tiếng, địa để thiên tiết long phát ra một tiếng thê thảm vô cùng gào thét, thống khổ tới cực điểm, tuyệt vọng tới cực điểm. Sau một khắc, cái này tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Chỉ gặp hắn cái kia vết thương trong nháy mắt bị mở rộng, sau đó, đầu của hắn bay thẳng lên. Trần Phong một đao, đem hắn trực tiếp chém giết. Trần Phong trong lòng hoan hỉ vô cùng, nếu là đổi lại trước đó, không sử dụng Phật Đà Diệt Ma Đao, hắn căn bản là không có cách đối phó đầu này địa để thiên tiết long, nhưng là hiện tại có phù quang lược ảnh thuật về sau, lại là lấy một loại gần như trêu đùa đồng dạng tư thái, đem cái này địa để thiên tiết long cho đánh giết. Phù quang lược ảnh thuật chẳng những cực đại để bạt thực lực của hắn, mà lại để hắn phương thức chiến đấu thay đổi càng nhiều hơn dạng đầu này địa để thiên tiết long bị Trần Phong chém giết, Trần Phong đương nhiên sẽ không đem lãng phí. Trần Phong hồn giả không gian mở ra, đem cái này địa để thiên tiết long to lớn thi thể bao phủ ở bên trong. Sau đó, trực tiếp liền đem nó ném vào hồn giả không gian bên trong, nếu là dùng để tế tự, cái này có thể sẽ là không kém một vật Trần Phong hiện tại hồn giả không gian bên trong. Đã là chữ hàng đại lượng đủ để chiêu gọi hồn bộ các loại tài liệu chân quý. Có thể suy ra, đợi Trần Phong bắt đầu triệu hoán hồn bộ thời điểm, nhất định là không giống bình thường chẳng cảnh. Mà lúc này, Trần Phong về tới đây, hắn thật sâu hút khẩu khí, nhìn lấy cái kia cự hình thanh đồng nguyệt quế thần thụ đỉnh cái kia cùng loại vòng tay bảo vật bình thường. Lúc này, phía ngoài mặt trăng đã là trệch hướng phương vị, trong này mặt trăng cũng chỉ còn lại có nửa cái.